Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 235, bọn họ là bị nhận nuôi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả gật đầu, trên thực tế cô làm sao có thể cùng thiên kim đại tiểu thư như vậy dây dưa. Người như vậy cô né tránh cũng không kịp. Hạ thiên kim, ngay cả tên đều là quý giá như vậy. Căn bản không phải cô có thể chọc được. Bất quá, cô trừng mắt nhìn, ngạc nhiên một chút, cô xem ra, đối với anh, Bắc Minh Dạ xem xét cô, bỗng nhiên ngoéo môi một cái, một chút ý cười trêu tức chảy ra, như thế nào, ghen, không phải, cô rất nhanh lắc đầu, phủ nhận được quá nhanh, trái lại có vẻ không thật, anh cũng không lại đùa cợt cô, ý cười khóe môi liễm liễm, ánh mắt đều đã vài phần lạnh không hiểu. Tôi cùng Bắc Minh Tuân thậm chí ngay cả Liên Thành cùng Đại Đại. Cũng không là cháu trai cháu gái lão gia tử. Cô bên cạnh tôi lâu như vậy chẳng lẽ đều không nghe nói qua. Bốn chúng ta là ông nhận nuôi sao? Cho tới nay, bọn họ chỉ gọi ông là lão gia tử. Bởi vì Bắc Minh Hùng chưa bao giờ tán thành thân phận cho bọn họ. Là cháu nuôi, điểm ấy đều là thật không minh bạch. Cho nên xưng hô một câu lão gia tử là thích hợp nhất. Những thứ này, tại các giới cũng không là cái tin tức gì. Cô bên cạnh anh lâu như vậy cứ nhiên còn không biết. Trái lại có vài phần ngoài dự đoán Bắc Minh Dạ. Nhưng, cũng đủ nhìn ra, nha đầu kia đối với anh có bao nhiêu oán hận. Chuyện của anh cô ngay cả hỏi thăm một phen đều đã không vừa ý. Khó có được là hôm nay tâm tình anh tốt. Không chỉ có nguyện ý cùng cô nói nhiều, cũng không có bởi vì loại chuyện này cảm thấy không vui. Danh Khả yên lặng tiêu hóa lời anh nói, là thật không biết, cũng không thể tưởng được, người tôn quý giống anh thấy thế nào đều đã không giống như là bộ dáng bị nhận nuôi. Nhưng những lời này cô biết không nên nói, một hồi lâu cô mới lại nhịn không được hỏi, vậy anh rất sợ cái Hạ Thiên Kim kia sao? Vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy, còn tìm Thang Phỉ Phỉ nằm viện lấy cớ chuồn đi, cực kỳ rõ ràng không muốn cùng cái thiên kim tiểu thư kia nháo trước mặt. Cô chỉ là không nghĩ tới, người cường hãn giống anh cư nhiên còn sẽ có một ngày sợ một người. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là Danh Khả rõ ràng nhìn ra, sắc mặt anh bỗng nhiên liền trầm tiếp xuống, trong lòng cô có phần bất an. Biết có một số việc không phải chính mình có thể hỏi nhiều. Đang nghĩ ngợi như thế nào chuyển cái đề tài. Thời điểm không lại trêu tức anh. Giật Thang bên cạnh lại bỗng nhiên nói. Hạ Thiên Kim không đáng sợ. Hỏa lang bên người cô ta nhưng là người điên. Tiên sinh không phải sợ bọn họ. Chỉ là không nghĩ muốn người bên cạnh gặp chuyện không may. Danh Khả giật giật khóe môi. Bỗng nhiên liền có chút nói không ra lời. Không muốn người bên người gặp chuyện không may. Như thế vừa rồi nói lôi kéo cô nhìn Thang Phỉ Phỉ cũng là bởi vì không nghĩ muốn để cho Hạ Thiên Kim biết quan hệ cô cùng anh. Không nghĩ muốn để cho cái hỏa lang gì kia ra tay với cô sao. Nhưng, thủ đoạn như vậy thật sự có thể lừa cái Thiên Kim đại tiểu thư kia. Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Sắc mặt cũng không làm sao đẹp. Không trong sáng giống vừa rồi. Danh Khả có loại cảm giác, tựa hồ thời điểm nói đến cái lão gia tử gì kia tính tình Bắc Minh Dạ luôn luôn không làm sao tốt. Lần trước Bắc Minh Đại Đại nói lên lão gia tử, anh lập tức bị chọc giận, dù cho biểu hiện của anh cực kỳ nhạt nhẽo cô vẫn lại là nhìn ra được. Anh tức giận, Hỏa Lang là bộ đội đặc chủng, tất cả bằng hữu trên cơ bản tất cả đều là một cái người trên. Trong khoảng thời gian này cô chính mình một người nơi nơi chạy là không tốt. Có chuyện gì tìm vài người cùng cô cùng đi. Bắc Minh Dạ khó có được nói vài câu quan tâm. Tình huống trước mắt, Danh Khả còn không đến mức sẽ trở thành mục tiêu Hạ Thiên Kim oán hận. Bất quá lấy việc khó bảo toàn không có vạn nhất. Cái nha đầu kiêu căng kia, những năm gần đây đã càng ngày càng càn rỡ rồi. Danh Khả gật gật đầu, mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không. Anh vài câu quan tâm vô cùng đơn giản mà nói, vẫn lại là làm cho trong lòng người ta ấm vài phần. Cô nghiêm túc nói, tôi sẽ không chạy loạn, yên tâm, nhìn tàn cục trên bàn một cái. Cô lại nói thêm, tiên sinh, đi sao, đi, Bắc Minh Dạ vốn đang nghĩ muốn rút điếu thuốc. Bởi vì nghĩ đến cái gì? Ngón tay dài chỉ là khẽ nhúc nhích liền thu hồi tâm tư này, đứng lên. Động tác đầu ngón tay kia, Danh Khả thấy rõ ràng. Cô cũng đứng lên đi ở bên cạnh anh, nhịn không được nói, hút thuốc quá nhiều đối với thân thể không có lợi. Bước chân Bắc Minh Dạ ngừng một trận, buông xuống mâu nhìn cô, đáy mắt lại hiện lên quang mang hài hước. Nha đầu, cô không biết là cô quản nhiều lắm sao? Cô không nói lời nào, đầu thấp hơn, vừa rồi không biết là bởi vì không có nghĩ nhiều. Hiện tại, rốt cục ý thức được rồi. Bắc Minh Dạ cũng không nói thêm cái gì, bước đi hướng cổng nhà hàng đi đến. Danh Khả chậm rãi bước đi theo sau lưng anh, giật thang trước tiên rời đi trước, đem xe chạy đến ngoài cửa dưới lầu. Sau khi lên xe, Danh Khả tự giác ngồi vào trong góc, nhưng không nghĩ tới vừa mới ngồi xong, cánh tay dài Bắc Minh Dạ bỗng nhiên chụp tới, kéo cô đến trên chân mình. Cô hoảng sợ, theo bản năng níu vạt áo của anh. Vừa rồi đắc tội anh, hiện tại không biết anh có phải muốn trả thù hay không? Cô, ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi trắng xanh của cô. Không nghĩ tới chính mình nói đùa một câu cư nhiên để cho cô dọa thành như vậy. Ánh mắt anh trầm trầm, âm u đáy mắt, hoàn toàn nhìn không ra giờ khắc này là cái tâm tình gì. Danh Khả lại hoàn toàn bị anh hù ngã, vội hỏi. Tôi biết sai lầm rồi. Tiên sinh, về sau tôi sẽ không nói lung tung. Sẽ không lại loạn thêm phiền toái cho anh. Tôi có nói cô cho tôi thêm phiền toái sao? Tâm tình anh quả thật có vài phần không tốt lắm. Vừa rồi còn hảo hảo. Hiện tại hai người có phải lại khôi phục loại quan hệ đi chỗ đó hay không? Trên thực tế liền ngay cả chính anh đều muốn không rõ quá khứ cùng vừa rồi hoặc là hiện tại có cái gì bất đồng. Chỉ là hôm nay cô đối với chính mình tùy hứng cùng quan tâm. Bỗng nhiên cũng rất không muốn cùng cô lại trở lại từ trước. Vẫn chỉ biết là bắt buộc cô. Tại trên người cô đòi lấy. Không thèm để ý ý kiến cùng tâm tình của cô. Cô cũng chỉ biết là sợ hãi đối với anh. Cực lực tránh né anh. Quan hệ như vậy, tựa hồ, trừ bỏ trên thân thể có thể được đến thỏa mãn. Trong lòng, vẫn còn trống không? Nhưng, tối hôm nay, cô, lại để cho tâm của anh không hiểu bị lấp đầy vài phần. Anh thích cô tự chủ trương an bài chuyện cho anh. Cái loại cảm giác này thật giống như mẹ trở lại đến bên cạnh. Tôi thu hồi lời nói mới rồi. Được sao, anh chỉ có thể làm đến một bước này. Cho tới bây giờ liền không là cái người biết dỗ nữ hài tử. Để cho anh giải thích hoặc là lấy lòng. Anh tự hỏi không có cái hứng thú kia. Tuy nhiên, nếu hiện tại có thể để cho cô một lần nữa vui vẻ cười rộ lên. Lấy lòng, cũng không phải thật không thể. Anh có phần phiền chán bới tóc trên trán, buông lỏng cô ra, nhìn ngoài cửa sổ, có phần dầu dĩ, không biết chính mình đều đã suy nghĩ cái mạc danh kỳ diệu gì đó. Phiền chán của anh Danh Khả có thể cảm thụ được rõ ràng. Bất quá cô rõ ràng hơn là, anh không phải giận mình. Câu nói, tôi thu hồi lời nói mới rồi. Kia, tựa hồ, còn có phần lấy lòng một chút. Bắc Minh Dạ, cư nhiên nghĩ muốn lấy lòng bản thân. Cách chương.